Xuyên Việt dị thế úy Lam Thiên Không hả? Chương 89, góc truyện audio.com. Ta muốn ra tiền tuyến phây không có hứng thú với hội nghị, nhưng thật ra đối với số hắc ám chủng tộc nhiều vô kể ở tiền tuyến thì có. Sau khi thực lực đạt đến tầng cao nhất của thánh giai, hắn cũng đã gặp bình cảnh. Hắn cần đột phá, và chiến đấu trong hoàn cảnh nguy hiểm chính là lựa chọn tốt nhất. Yalefa hơi nhíu mày, bởi vì hành vi không có chút thương tiếc bản thân nào của Fay, nhưng hắn cũng chỉ là lén thở dài chứ không hề ngăn cản. Địa điểm họp cách tiền tuyến không xa, Frederick công tước nói, ngụ ý muốn chiến đấu cũng có thể. Địa điểm tổ chức hội nghị đại lục vào mỗi lần cuộc chiến ngàn năm diễn ra từ trước đến nay đều là những nơi gần tiền tuyến. Làm như vậy đơn giản là vì để các vương giả có thể tiếp cận cảm thụ sự tàn khốc nơi tiền tuyến, biết được sự đáng sợ của hắc ám chủng tộc để bọn họ hiểu được hậu quả nếu không thể ngăn cản hắc ám chủng tộc. Ngoài ra nguyên nhân còn có, nhiều người có thực lực tập trung ở tiền tuyến có thể khích lệ sĩ khí, đồng thời sẽ tạo nên lực sát thương lớn hơn trong cuộc chiến. Tất cả đều biết sẽ có thể phải hy sinh, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi trong mỗi cuộc chiến tranh, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nếu Uy Á đại lục bị công phá, mà những cao thủ vốn hẳn là người phải bảo vệ đại lục lại còn sống, chuyện như vậy sao có thể chấp nhận được? Nếu đã tiện đường, vậy cứ tham gia hội nghị cũng không sao. Phải biết cuộc sống của Yalefa không đơn giản như hắn, Yalefa có dã tâm của y, mà trong lần hội nghị đại lục này, Yalefa nhất định đã có ý định gì đó. Bởi vì Yalefa là người mà hắn tín nhiệm cho nên hắn sẽ bận tâm đến ý muốn của Yalefa, cũng sẽ không gây trở ngại cho y thực hiện dã tâm của mình. Dù sao mỗi người đều có dã tâm của riêng mình, hắn là sống sót mà Yalefa lại phức tạp hơn rất nhiều. Yalefa vẫn luôn chú ý đến Fay, đương nhiên cũng nhìn thấy thâm ý trong ánh mắt đang nhìn hắn kia, trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Fay bận tâm đến hắn, cũng như hắn sẽ không gây trở ngại cho Fay vì muốn bản thân mạnh mẽ hơn mà không ngừng đẩy chính mình vào hiểm cảnh, thậm chí có thể mất mạng, Fay cũng sẽ không gây trở ngại cho dã tâm của hắn, còn có thể ra tay trợ giúp hắn trong một mức độ nhất định. Hội nghị đại lục lần này, hắn quả thật có chút ý tưởng, nhưng nội dung cụ thể vẫn chưa rõ ràng, bởi vì hắn vốn không quá muốn tham gia. Điều kiện tiên quyết để hắn tham gia hội nghị là Fay cũng đi. Nếu Fay không đến, hắn cũng sẽ không tham dự, ngoài tâm của Fay cùng việc y yêu ai ra, hắn sẽ không bắt buộc Fay làm chuyện mà Fay không muốn làm. Về việc bỏ qua một cơ hội cũng chẳng sao, sau này sớm muộn gì hắn cũng sẽ lấy được. Bất quá, hiện tại, Fay muốn đi, như vậy hắn cũng nên suy nghĩ, trong hội nghị lần này hắn sẽ đạt được cái gì? Tương lai của hắn và Fay còn rất dài, về Red Brick gia tộc Yalefa căn bản không thèm để ý, mà từ sau khi hắn phát hiện tình cảm của hắn đối với Fay, đối với Thiromong gia tộc, hắn cũng không khỏi cảm thấy có chút ngăn cách với họ. Theo thời gian trôi qua, huyết mạch kéo dài, giữa hắn và Thiromong gia tộc sẽ chỉ có mối liên hệ huyết thống mà không còn cảm tình, cho nên chính mình cũng không nên nhận quyền thừa kế gia tộc. Góc truyện audio.com. Hơn nữa thứ hắn tặng cho Fay không nên là của gia tộc cho hắn, mà phải là thứ mà hắn dựa vào lực lượng của chính mình đạt được, cho nên lợi ích của gia tộc không phù hợp với lợi ích của hắn, mà quan hệ giữa hắn và gia tộc phải là hắn ở vị thế chủ động cao hơn, Thiromong gia tộc đối với hắn chỉ có thể đứng ở vị trí thỉnh cầu cùng yếu thế, hai bên không có khả năng ngang hàng. Nói cho đơn giản, đó là hắn muốn tự lập môn hộ, có được thế lực của mình. Vì mục đích này, trong hội nghị đại lục hắn phải tranh thủ lợi ích của mình, chứ không phải lợi ích của Thiromong gia tộc hay đế quốc. Muốn cho cả hội nghị thỏa hiệp chỉ dựa vào thực lực thánh giai của hắn và Fay không đủ, địa vị của bọn họ ở hắc ám đại lục cũng là một lợi thế. Cuộc chiến lần này là cuộc chiến gian nan nhất từ trước đến giờ, có hai người bọn họ giám sát cung cấp trợ giúp từ hắc ám đại lục không phải rất tốt sao? Về khả năng mấy người đó sẽ không tin tưởng, hừ, bọn họ sẽ phải tin, vì kết giới đã suy nhược đã đến mức này, nhân thủ của hắn ở hắc ám đại lục hẳn cũng sắp bắt đầu hành động. Lúc trước là không có cách nào vượt qua kết giới, bây giờ có thể, bọn hắn sao có thể không chủ động đến tìm hắn cùng Fay, nếu không như vậy, những tên kia đã không có tư cách lên được chức vị hiện tại, thứ gọi là lòng trung thành càng không cần phải nói. Yalefa tin tưởng bọn hắn sẽ đến, bởi vì thuộc hạ của hắn đều là hắn tự mình chọn lựa, nếu không có vài phần đầu óc thì phải là kẻ mà hắn không quá nhận thức, thế nhưng một hai người còn có thể, tuyệt đối không thể tất cả đều như vậy. Hơn nữa, bọn hắn đều bị ban cho lòng trung thành tuyệt đối, cho nên chắc chắn sẽ đến. Trước kia, hắn sẽ kiêng kỵ để người của Uy Á đại lục biết được địa vị của hắn ở Hắc Ám đại lục, bởi vì lúc đó mọi người sẽ cho rằng hắn và Fay đã bị Hắc Ám đại lục mua chuộc, chắc chắn sẽ dẫn đến việc bọn họ bị Uy Á đại lục xem là kẻ địch, thậm chí gia tộc của hai người cũng bị liên lụy. Hắn không sợ, nhưng sẽ khiến nguyện vọng nhìn ngắm phong cảnh của Uy Á đại lục của Phây không thể thực hiện được, vì chuyện như vậy tương đương với phiền toái không ngừng, sẽ không thể nhàn nhã mà du ngoạn. Kết quả như vậy quả thật là rất tồi tệ. Bây giờ tình huống đã thay đổi, Uy Á đại lục đang lâm vào nguy cơ, đã nhận thức rõ ràng thực lực của Hắc Ám đại lục, tất cả đều sẽ tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Lúc này, hắn và Phây có thể làm trung gian, giảm nguy cơ của Uy Á đại lục xuống phân nửa, chứ tuyệt đối không có khả năng giải quyết hoàn toàn. Dù sao, ở Hắc Ám đại lục chỉ có ma tộc có trí tuệ mới có thể đàm phán, Hắc Ám chủng tộc loại thú chắc chắn không nghe theo yêu cầu của kẻ yếu, mà không thể nghi ngờ, nhân loại trong mắt Hắc Ám chủng tộc chính là kẻ yếu. Yalefa cùng Phây đồng ý tham dự hội nghị, sau đó đế đô cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt hẳn lên. Góc chuyện audio.com là đế đô của quốc gia lớn nhất trong nhân loại, dù thánh giai ở Uy Á đại lục không nhiều, nhưng cao thủ dưới thánh giai ở đế đô tuyệt đối không phải chỉ có một hai người, cho nên sau khi hoàng đế, ba vị công tước cùng hai vị thánh giai rời khỏi, vẫn có đủ lực lượng để giữ an toàn cho đế đô, ba người Donan được các trưởng bối đưa đi theo, bởi vì bọn họ là những người kế thừa quyền lực đất nước trong tương lai, bọn họ phải biết nhiều, hiểu được càng nhiều, mà trong cuộc chiến ngàn năm này, ai biết được lúc nào sẽ chết cũng nên chuẩn bị sớm thì tốt hơn. Vì thế, vừa trở lại chưa đầy một ngày, mấy người Yalefa lại rời khỏi đế đô. Dọc theo đường đi, không ngừng nhìn thấy nhân loại kẻ chết người sống, nhưng dù là ai cũng không thể nào ngăn cản những chuyện này, cứu vớt nhất thời cũng không thể làm mọi người thả lòng, ngược lại là càng cảm thấy bi ai. Yalefa cùng Phây cũng có ra tay, chỉ khác ở chỗ nguyên nhân không phải vì muốn cứu người. Vương giả của các quốc gia lần lượt kéo tới địa điểm hội nghị diễn ra, bất hạnh là cũng có người đã chết giữa đường, bởi vì cao thủ ở tiền tuyến không thể rời bỏ cương vị để hộ tống từng người đến hội nghị, dù sao đã chết như vậy, tức là bất luận thế nào cũng không thể sống qua khỏi cuộc chiến ngàn năm, mỗi lần cuộc chiến này diễn ra cũng là một lần khảo nghiệm, chỉ có những kẻ thật sự có thực lực mới có thể sống sót. Thậm chí, sau khi xác định được tin tức quốc gia nào mà có vương giả đã bỏ mạng, các quốc gia khác cũng liền bí mật tiến hành phân chia lãnh thổ, không thể chủ động công kích nhưng dùng mưu lược cũng có thể giúp bọn họ đạt được mục đích. Ngay khi hội nghị đại lục bắt đầu gióng trống khua chiêng, Hắc Ám đại lục cũng bắt đầu dục dịch. Bọn hắn đã phát giác kết giới lần này không giống những lần trước, rất nhiều Hắc Ám chủng tộc trước kia không thể tiến vào Uy Á đại lục vào tiền kỳ lúc này đều có thể vượt qua kết giới, tình huống dị thường như vậy khiến ma tộc cao tầng cũng bắt đầu có hành động, bởi vì đây nghĩa là có thể đạt được càng nhiều vật tư từ Uy Á, EN cụm thành ngữ ở đây theo Baidu, đây là hình ảnh chiêng trống khua nhanh, ví như không khí khẩn trương hay sự chuẩn bị về dư luận trước khi diễn ra một hoạt động công khai nào đó. Hoặc là không khí thanh thế tạo ra để phối hợp cho người nào đó lên đài hay cho việc thi hành chuyện gì đó, gần với thành ngữ. Gióng trống khua chiêng, của Việt Nam, trong trường hợp này, nghĩ là chỉ hình ảnh từng đoàn người của các quốc gia bắt đầu khởi hành đi đến nơi dự họp. Thanh thế lớn, PS, đợi vài bữa bạn Aki, người ôm bản ro, về mình sẽ up phần ro của thành ngữ lên nhé. Bữa nay thì thông cảm cho mình. Mặc dù năng lực đặc thù của Yalefa cùng Phây làm cho thái ấp của hai người bọn họ trở thành một vùng đất dồi dào tài nguyên, nhưng đối với Hắc Ám đại lục thái ấp của bọn họ thật sự quá nhỏ, không đủ thỏa mãn nhu cầu của toàn bộ đại lục, mà các ma tộc muốn chính là phương pháp có thể hoàn toàn thay đổi tình trạng thiếu thốn lương thực và vật tư của Hắc Ám đại lục. Sự xuất hiện của Yalefa và Phây quả thật khiến bọn hắn thấy được hy vọng thay đổi, nhưng ma tộc cao tầng cũng không có cách nào bắt buộc bọn họ thay đổi toàn bộ Hắc Ám đại lục, không chỉ vì thực lực của hai người, mà dùng cái gì để đả động bọn họ ra tay cũng là một vấn đề khó khăn. Góc chuyện audio.com, ma tộc chỉ tin tưởng ích lợi, tuyệt không tin tưởng sẽ có người ra tay giúp đỡ mà không cần bất kỳ lợi ích gì, về điểm này, các ma tộc còn rõ ràng hơn nhân loại. Muốn người khác ra tay giúp đỡ, phải chuẩn bị ích lợi và điểm tốt đủ để đả động đối phương, đây là cách xử sự của ma tộc. Nơi mà Yalefa và Phây cải tạo là địa bàn của bọn họ, ma tộc e ngại thực lực của hai người cũng bởi vì đó là lãnh địa được cấp nên không thể tùy ý cướp đoạt, cho nên muốn giải quyết vấn đề vật tư, trừ phi bọn hắn đem toàn bộ lãnh thổ cấp cho hai người họ, thế nhưng ma tộc cao tầng sao có thể làm vậy. Cuộc chiến ngàn năm lần này, phía ma tộc quyết định vẫn như trước phái quân đội đến Uy Á đại lục đoạt lấy vật tư, hy vọng có thể phát hiện giống phù hợp với Hắc Ám đại lục. Chẳng qua có hơi khác là, bọn hắn còn cần phái sứ giả đến viếng thăm Yalefa cùng Phây hiện đang ở Uy Á đại lục, thuận tiện nhắc nhở hai người không nên quên ước định của hai bên. Đối với hai nhân loại đặc thù kia, ma tộc cao tầng từ hoàng đế quân vương, xuống các quan viên có chức quyền đều cảm thấy phi thường đau đầu, trước mắt cũng chưa có biện pháp nào để xử lý. Để tỏ lòng tôn kính, ma tộc cao tầng gửi lời thăm hỏi cùng lễ vật cho thuộc hạ của hai người kia ở Hắc Ám đại lục rồi mới nhờ những người đó truyền cho hai vị chủ nhân. Thuộc hạ được Yalefa lựa chọn đương nhiên không phải ngu ngốc, trong ma tộc cũng có thể xem như tinh anh, sao có thể không nhận thấy được tình huống khác thường của kết giới. Nghĩ đến hai vị chủ nhân đang ở Uy Á Đại Lục, những kẻ trung tâm như bọn hắn đương nhiên muốn đến gần chủ nhân để hầu hạ, thế nhưng thực lực của các quan viên trong lãnh địa cũng không kém, tạm thời vẫn không thể xuyên qua kết giới, cho nên, bọn hắn bắt đầu tuyển chọn vài người tiến vào Uy Á Đại Lục tìm hai vị chủ nhân trước. Tốc độ cùng hiệu suất làm việc của ma tộc rất cao, khi bọn hắn tuyển chọn xong nhân thủ, tùy tùng được phái đi từ đế đô của ma tộc cũng đến nơi khiến hành trình bị trì hoãn một ngày, đội ngũ mới đem theo lễ vật của ma tộc cao tầng cùng vật phẩm của Thái ấp lên đường đến Uy Á Đại Lục. Sau đó, bọn hắn xuất hiện ở trên không của Uy Á Đại Lục. Cách chương.